đời đâu để em giấu chôn tình đầu trên biển nhớ đêm nay sóng gào lên từng hồi anh đi về nơi đâu để em ngóng trong tình đầu trên biển nhớ đêm nay sóng mang tình chân anh.